Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 265, chương 266, hãnh diện lý nhị. Tháng 8, 18, lại vừa là mở chiêu nhật tử. Sáng sớm, ở kinh ngũ phẩm lấy thượng quan viên liền tất cả đều thật sớm đến kỳ. Cơ hồ không có nhân xin nghỉ, nhân vì tất cả mọi người đều biết. Hôm nay là định càn khôn thời gian. Hôm nay, các vị đại thần đã làm đủ chuẩn bị. Nhất định phải buộc Lý Nhị tỏ thái độ. Sẽ không cho thêm Lý Nhị mượn cớ trì hoãn. Mà hôm nay kết quả cũng ắt sẽ ảnh hưởng nhất thời triều cục. Thì nhìn Lý Nhị thế nào lựa chọn. Sở hữu Đỗ Cấu là Sơn Đông thế gia an ổn. Sẽ không có quá đại dung chuyển. Triều cục cũng sẽ không có quá biến cố lớn, mọi người liền có thể tiến hành bước kế tiếp tranh quyền đoạt lợi. Tạo giấy thuật có thể là một khối bánh ngọt lớn, bởi vì đã có tin tức truyền ra, tân tạo giấy thuật khả năng thành công tính đạt đến 8 phần 10 trở lên. Hơn nữa thứ tự làm việc đơn giản, thành phẩm rẻ tiền, tờ giấy phẩm chất so với bây giờ to giấy tốt hơn mấy chục lần. Gần như có thể kết luận, chỉ cần giấy làm bằng tre trúc vừa xuất hiện, bây giờ toàn bộ tờ giấy, ngoại trừ giấy lớn, phần lớn cũng sẽ bị loại bỏ, trừ đi một tí so với giấy làm bằng tre trúc càng giá thấp tờ giấy sẽ còn sinh sản. Nhưng cũng chỉ có thể cung cấp những thứ kia liền giá rẻ giấy làm bằng tre trúc cũng không chịu. Trách nhiệm nổi phổ thông nông hộ, này chút kinh doanh. Lợi nhuận so với trước đây, nhất định là thiếu đáng thương. Hơi có nhiều chút căn cơ đại gia tộc, cũng sẽ không lại nhìn chằm chằm những thứ này tiểu ích lợi. Bây giờ giấy làm bằng tre trúc, mới là các đại thế gia trong mắt tài sản, là tất cả thế gia tình thế bắt buộc đồ vật. Coi như không thể nuốt một mình, cũng phải nhất định đi theo uống canh. Đây chính là các ý tưởng của đại thế gia. Bất quá. Này hết thảy đều phải xây dựng ở Lý Nhị quyết tâm sở hữu Đỗ Cấu điều kiện tiên quyết. Nếu như Lý Nhị quyết tâm phải bỏ qua Đỗ Cấu, kết quả kia rất khó nói. Đầu tiên, Sơn Đông thế gia nhất định sẽ bị Lý Nhị trả thù tính đả kích. Triều đình đem sẽ có nhóm lớn chức vị chống chỗ. Đó chính là Lý Nhị nuôi trồng hàn môn thế lực cơ hội. Không chỉ có như thế. Một khi Lý Nhị bỏ qua Đỗ Cấu, không đúng sẽ nhất phách lưỡng tán, trực tiếp đem giấy làm bằng tre trúc kỹ thuật cùng hủy diệt. Cái này cũng rất có thể, chỉ cần Lý Nhị cường thế đem Đỗ Cấu lùng bắt ở tù. Kia vào thiên lao, làm như thế nào liền tùy ý Lý Nhị gây khó dễ. Mặc dù kết quả cuối cùng giấy làm bằng tre trúc giống vậy khả năng không gánh nổi. Nhưng đến lúc đó, tính chất liền hoàn toàn khác nhau, bởi vì Lý Nhị buông tha Đỗ Cấu, coi như là bị thua thiệt, đổi lấy chính là Lý Nhị vững vàng nắm giữ quyền chủ động. Giờ đến một cái, một đám đại thần tâm tư dị biệt tiến vào Đại Hưng Điện. Còn là hòa bình thường như thế, đầu tiên là một bộ bái lễ, sau đó một phen lời khách sáo, sau đó Tảo Triều chính thức tiến vào quỹ đạo. Cùng trước mấy thiên nhất dạng, mới vừa ngay từ đầu, tam phương cũng đã bắt đầu cãi vã không nghỉ. Chỉ là lần này yêu cầu văn minh rất nhiều. Triều thần tất cả đều nói có sách, mách có chứng, không có lại hướng mấy ngày trước đây như vậy thất thố. Mấy ngày trước là vì tạo thế, hôm nay là vì quyết định, vậy thì tuyệt không thể cho Lý Nhị nổi giận cơ hội. Nhưng là gần như tất cả mọi người đều phát hiện một cái chuyện là mấy ngày trước Lý Nhị, mặc dù cũng rất an tĩnh, nhưng là sắc mặt một hồi không thế nào dễ nhìn, trầm tĩnh dưới gương mặt, đó là cất giấu vô tận lửa giận. Có lửa giận mặc dù Lý Nhị đáng sợ, nhưng lại để cho một ít triều thần rất an lòng. Lý Nhị có lửa giận, đã nói lên lọt tướng. Vậy đã nói rõ chuyện tình vẫn như cũ ở trong lòng bàn tay. Nhưng hôm nay không giống nhau. Hôm nay Lý Nhị không những không nhìn ra chút nào hỏa khí. Trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười lạnh nhạt. nụ cười kia trung tuyệt đối không có một chút lạnh giá, liền chỉ là đơn thuần vui vẻ, thậm chí còn có chút xem kịch vui cùng cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lý Nhị hôm nay tựa hồ là thật thật cao hứng, tuyệt đối không giống như là Trang, cái này thì để cho đủ loại quan lại tâm lý trực đả cổ rồi. Nổi giận Lý Nhị tuyệt đối nếu so với vui vẻ Lý Nhị càng đáng sợ hơn. Triều đình phía trước nhất, tam tỉnh lục bộ các vị đại lão tất cả đều vẻ mặt mộng. Thậm chí vốn là đều có ăn ý, lúc này nên bọn họ lên tiếng, tiện đem sự tình hoàn toàn vạch trần, buộc Lý Nhị làm quyết định, nhưng là bây giờ, lại nói cũng không có mở miệng. Nhân vì tất cả mọi người đều đem không cho phép Lý Nhị mạch. Bọn họ cũng suy đoán, sự tình khả năng xuất hiện bọn họ không biết chuyển cơ. Nhưng là không đúng, mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn ở chú ý Lý Nhị. Trong cung tin tức cũng đều ở chứng minh, Lý Nhị ngày hôm qua liền cơm tối cũng chưa ăn bao nhiêu. Hiển nhiên vẫn còn ở buồn rầu rầu gì. Nhưng thế nào vẻn vẹn quá rồi một buổi tối, liền đại biến rồi cái dáng vẻ. Tất cả mọi người đều trầm mặc, ở không biết dưới tình huống, không ai dám ra mặt. Từ từ, triều đình tiếng cãi vã âm cũng đều nhỏ, bởi vì vốn là lúc này nên tam tỉnh lục bộ đại lão tự mình ra trận. Bọn họ những tiểu lâu la này hôm nay chỉ phụ trách mở màn. Nhưng mà đến thời gian rồi. Các đại lão tập thể yên lặng, bọn họ chuẩn bị từ cũng nói xong, còn lại cũng không biết nói gì, cũng không thể đem mới vừa rồi từ mắng nữa một lần chứ. Hơn nữa, rất nhiều người cũng đều nhìn thấu bầu không khí không đúng lắm. Dần dần cũng không nói chuyện rồi, lại một lát sau, trong triều đình hoàn toàn lâm vào trong yên tĩnh, ngay cả một mực ở loạn quyền đánh ra. Thừa dịp khóc lóc om sòm Trình Giảo Kim đều yên lặng. Trong lúc nhất thời, trong triều đình, an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Lại qua một hồi lâu, Lý Nhị mới thỏa mãn đập chép miệng. Tựa hồ tuồng vui này nhìn có chút không đã ghiền. Vậy không vào may mắn dáng vẻ để cho một bang lão thần xem mặt ra quất thẳng tới rút ra. Lý Nhị ho nhẹ một tiếng, quét mắt phía dưới thần tử liếc mắt. Sau đó trực tiếp tuyên bố, truyền chấm chỉ ý, mệnh lễ bộ làm chuẩn bị, 2 ngày sau tuần già, chấm muốn cùng đủ loại quan lại tuần tra Lam Điền, liên quan công việc, hết thảy giản lược. Lý Nhị lời vừa ra khỏi miệng, phía dưới người sở hữu sắc mặt đều thay đổi. Tuần tra Lam Điền, kia khởi không phải là muốn khảo sát Đỗ Gia Trang, hoàng đế xuất cung. Hơn nữa còn phải ra đế đô, kia từ xưa tới nay đều là đại sự, như không tất yếu, đủ loại quan lại nhất định phải tấu lên bác bỏ. Dù sao hoàng đế an nguy lớn hơn hết thảy, mỗi một lần hoàng đế xuất tuần, vậy cũng là giống trống khua chiêng, lao dân thương tài, nếu như mặc cho hoàng đế tính tình thường thường xuất cung. Triều đình kia có nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ hoàng đế phung phí. Nhưng lần này, đủ loại quan lại lạ thường an tĩnh, nguyên nhân có rất nhiều. Thứ nhất, Lam Điền ngay tại Trường An chung quanh, nếu như trên đường không trì hoãn, cho tới trưa đã đến, Lý Nhị cũng nhiều lắm là ở Lam Điền dừng lại một ngày. Ngày thứ hai sẽ trở lại, hơn nữa hết thảy giản lược, ngược lại không sẽ lao dân thương tài. Thứ hai, Lý Nhị tuần tra Lam Điền. Cũng là có lý do, dù sao nơi đó xuất hiện tân thức tạo giấy thuật, hơn nữa còn liên quan đến thế gia cùng hoàng quyền tranh đấu. Nghiêm túc một ít cũng không quá đáng. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một chút, chính là không có ai biết xảy ra chuyện gì. Theo lý thuyết, Lý Nhị không nên nguyện ý tuần tra Lam Điền, bởi vì một khi đi qua... Như vậy Đỗ Cấu làm tất cả mọi chuyện đều đưa không gạt được. Tạo giấy thất bại cũng sẽ trở thành như sắt thép sự thật. Hơn nữa Đỗ Cấu ở Lam Điền cũng gây ra không ít tai vạ. Thậm chí còn tự mình giam huyện nha bộ khoái. Như mỗi một loại này, Một khi Lý Nhị đến Lam Điền, liền đại biểu Đỗ Cấu xong rồi, không có bất kỳ khoan nhượng. Mặc dù Lý Nhị trước liền rất có thể dự định vứt bỏ Đỗ Cấu, kia tuyệt đối sẽ không làm như thế ác quyết. Như thế đem Đỗ Cấu vứt bỏ, đó chính là liền Đỗ Như Hối cũng đồng thời bỏ. Lý Nhị tuyệt đối không nỡ bỏ, nhưng bây giờ Lý Nhị kiên quyết muốn xuất cung, vậy khẳng định chính là sự tình xảy ra chuyển cơ. Về phần là cái gì chuyển cơ, không có ai biết, cho nên rất nhiều người ở tình thế không rõ ràng trước, cũng không muốn tỏ thái độ, rất sợ không cẩn thận bị cướp đánh chim đầu đàn. Thậm chí còn có người cho rằng đây là Lý Nhị ở lấy lui làm tiến. Nếu như triều thần ngăn trở, kia Lý Nhị liền có thể nhân cơ hội từ chối, đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, hoặc là kéo dài thời gian, chờ Đỗ Cấu đem giấy làm bằng tre trúc lần nữa chế tạo ra. Chuyện này khó bề phân biệt, để cho Lý Nhị dễ dàng đánh triều thần một cái một trở tay không kịp. Xuất cung chuyện lớn như vậy, lại cứ như vậy bị quyết định. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.